Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đến hoa viên thì mọi người vui vẻ hơn hẳn. Ngoài này được trang trí khác trong đó. Không gian có vẻ thoáng mát hơn. Ngoài trời bảo sao không thoáng mát hơn trong nhà trời. Ngoài này lại không có bàn. Bực thật đấy, An Ly nhăn nhỏ uống ly nước cam của mình cái ực. Giữ hình tượng đi An Ly, Maya quay sang kéo kéo áo con bạn. Ê, mày đừng có kéo kiểu đó. Không thấy áo nó hở cả vùng lưng rồi à? Mày kéo nữa chắc nó tuột hết luôn mất. Erica huých vào eo của Maya nói nhỏ. Maya gật gật ra vẻ đã hiểu rồi. Anh uống chút nước đi Christian. Demi tươi cười đưa cho Christian một ly nước trái cây. Tôi không uống thứ đó. Christian chỉ lạnh lùng nói rồi vỏ đi về một phía. Còn Christian đi đâu à? Hỏi Brian đấy. Thôi kệ nó đi. Nó là vậy đấy. Brian cười an ủi Demi. Vâng, không sao đâu. Demi cười gượng gạo. Tên này đi đâu vậy nhở? Có khi nào hắn tháo cái hoa đó ra không ta? An Ly ti miệng vẫn đang làm bà lầm bầm vì chuyện không có ghế ngồi nhưng tai thì vẫn hóng hết cỡ sang bên đấy. Ê, trường này cũng đẹp quá ta. Maya cười cười nhìn xung quanh. An Ly vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của Christian nên có để ý Maya nói gì đâu. Ở đại đấy mờ, sao nãy giờ chẳng thấy Justin và Eris đâu nhỉ? Erica nhìn quanh nhìn quất tìm tìm. Bây giờ mọi người mới thấy thiếu sự xuất hiện của hai ông đó đấy. Chấm, đằng kia kìa. Đang ngồi nói chuyện với nữ sinh trường Kirin, Brian hứng thú nói. Theo ánh nhìn của Brian thì cả bốn đứa nó nhìn về phía đó. Đúng như vậy, Justin và Eris đang bị súng quanh bởi một đám con gái ăn mặc xinh đẹp. Đúng là nữ sinh Kirin danh bất hư truyền. Này, tôi nay cho anh tự do đấy, An Ly cười cười nhìn Brian. Hả, không những Brian mà ba đứa kia cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Gì? An Ly giật mình khi thấy phản ứng của mọi người như vậy. Em lại có trò gì rồi nên mới đẩy anh ra phải không? Brian nheo nheo mắt nhìn đứa em gái nguy hiểm của mình. Làm gì có chứ, An Ly nói như thật đấy. Thật không? Brian vẫn tiếp tục tra hỏi nhưng làm gì có chuyện hắn biết An Ly đang nghĩ gì chứ? Ai thì hắn còn biết được chứ, cô em gái này thì hắn chịu thua. Thật mà. Hay là anh muốn em đổi ý đây? An Ly tự nhiên đổi ngay sắc mặt. Làm gì có. Thôi anh đi chơi đây. Mấy em đi chơi vui vẻ nhá. Lát gặp. Có nhiều trò hay lắm đấy. Brian nháy mắt nói rồi đi đến chỗ của Eris và Justin. Mày có trò gì vậy? Maya thắc mắc nhìn sang con bạn mình. Thường ngày nhỏ này lúc nào cũng bám dính lấy anh Brian mà. Đâu có cho ảnh đi với đứa con gái nào đâu, sao hôm nay lại động trời vậy nhở? Mày nghĩ thầm rồi nhìn chằm chằm vào An Ly. Lạ ta, sao hôm nay nó hiền vậy? Hay là có trò gì vui mà không muốn ấy anh đó biết nhở? Mình cũng phải tham gia mới được. Erica cũng chớp chớp mắt nhìn An Ly mong cho câu hỏi của Maya sớm có câu trả lời. An Ly ơi là An Ly, tao xin mày đấy mà. Tao không hề muốn mày là tình địch của tao. Như vậy chắc chắn là tao đã thua mày rồi. Hay là mày muốn đi tìm anh Christian? Demi luôn là người nhạy cảm nhất với những hành động của An Ly và Christian nên đoán đúng được phần nào. Tối nay tụi mày cứ đi chơi vui vẻ đi. Tao có chuyện đi chút xíu. Lát tao lại. An Ly cười cười. Ánh mắt vẫn thản nhiên lướt qua Demi. Tao biết tao làm thế này là đã nhúng tay quá nhiều vào việc của mày và tên kia. Nhưng mà tao chỉ muốn giúp mày thôi. Nên mày đừng trách tao nhé. An Ly nghĩ thầm. Và thầm mong cho Demi sẽ hiểu mọi chuyện nó đang làm chỉ để giúp cho Demi và Christian được ở bên nhau. Erica chưa kịp phản bác gì đã thấy An Ly quay lưng bỏ đi. Con này lạ thật. Thôi tụi mình đi chơi đi. Maya nói rồi kéo tay hai con bạn mình đi. Khi party gần kết thúc hãy để nó rơi xuống đầu tôi. Chị à, như vậy có được không? Nếu sơ suất một chút thì chị sẽ mất mạng như chơi đấy. Đầu dây bên kia nhắn tin lại có vẻ lo lắng lắm. Cứ làm như kế hoạch. Vâng thưa chị, cách chương.